Nữ đế tà hậu, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 8-11 hồi Nguyệt Ảnh qua lại ở phòng khách độ thật lâu không thấy Phượng Nghi trụ tiến vào phía trước Nguyệt Cơ liền phân phó quá mọi người không cần rời đi này vườn ngự uyển, để tránh rước lấy hiểm nghi, Phượng Nghi không có khả năng tự tiện rời đi, nhưng tìm lần toàn bộ vườn ngự uyển cũng không gặp Phượng Nghi một tia thân ảnh, tự hỏi luôn mãi, vẫn là mệnh Nhan Khanh đi ra ngoài tìm kiếm. Nhan Khanh mới vừa đi không bao lâu, một gã cung nữ bước nhanh chạy tiến vào, nhìn thấy Nguyệt Ảnh ngẩn người, thế này mới nhớ tới phong hậu phân phó, gấp giọng hỏi. Ngươi nhưng là gánh hát từ đầu lĩnh, đúng là tại hạ, Nguyệt Ảnh hơi hơi khom người, không vội không hoãn, là tốt rồi, cung nữ về phía trước từng bước muốn đi lạp Nguyệt Ảnh thủ. Nguyệt Ảnh bất động thanh sắc né tránh tay nàng, lễ phép mỉm cười. Cô nương nói đó là tại hạ nghe được rõ ràng. Cung nữ mặt nhăn nhíu mày cố tình trước mắt nhân bộ dạng thảo hỉ không nói, hành vi cử chỉ cũng làm cho người ta sinh ghét không đứng dậy, xấu hổ cười cười. Là nương nương phái nô tỳ tiến đến truyền lời, hoàng thượng chết bất đắc kỳ tử, nương nương nói nàng vô tâm xem diễn, làm cho vài vị đi trước rời đi hoàng cung. Nói xong, đem nhất túi bạc đặt lên bàn, nương nương nói, hôm nay trong vòng các ngươi phải rời cung. Nghe vậy, Nguyệt Ảnh cảm thấy chấn động, phong đế như thế nào hội chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa Nguyệt Cơ như thế vội vã làm cho các nàng ra cung, nhất định là đã xảy ra chuyện. Nghĩ, Nguyệt Ảnh vội vàng bắt lấy cung nữ cánh tay, trầm giọng nói. Nhà ngươi nương nương đâu? Ta muốn thấy nàng, hoàng thượng đột nhiên băng hà, nương nương sứt đầu mẻ chán chỗ xử lý công việc tình đều không kịp nào có tâm tư gặp ngươi bực này bình dân. Cung nữ nhíu mày nói, không nghĩ tới mặt ngoài ôn nhu nữ tử khí lực như thế to lớn, nhét nàng cánh tay phát đau. Nguyệt Ảnh mày trầm xuống, thế này mới nhớ tới chính mình giờ phút này thân phận, buông ra thủ, hơi hơi chắp tay. Tại hạ lỗ mãng, quên đi ta bây giờ còn nhiều nữa sự xử lý, các ngươi mau chút đi thôi. Nói xong, cung nữ cấp vội vàng rời đi, Nguyệt Ảnh đứng ở trong đại sảnh ương, nhìn cung nữ tin tức bóng dáng, trong lòng rũ phát trầm trọng. Hách Liên Hàn giúp đỡ Nguyệt Sóc tự trong phòng đi ra, Nguyệt Sóc đang muốn cấp nàng một kinh hỉ, đã thấy Nguyệt Ảnh mày nhanh túc không biết tưởng chút cái gì. Nhị tỷ, quen thuộc thanh âm làm cho Nguyệt Ảnh phía sau lưng chấn động, xoay người thấy Hách Liên Hàn giúp đỡ Nguyệt Sóc sầu tư hai mắt nhiễm thượng một tia kinh hỉ, có chút kích động ủng ủng Nguyệt Sóc cao hứng nói. Tỉnh là tốt rồi, Nguyệt Sóc trong lòng ấm áp khinh thủ đẩy ra Nguyệt Ảnh. Nhị tỷ có phải hay không đã xảy ra chuyện, nghe vậy, Nguyệt Ảnh tươi cười đốn liễm, buông ra Nguyệt Sóc hơi hơi cáp thủ. Phong đế băng hà, cái gì, Nguyệt Sóc kinh hô, ở trong phòng nàng đã nghe Hách Liên Hàn nhắc tới các nàng giờ phút này ở phong cung bên trong, mí mắt thẳng khiêu trong lòng bất an lại phóng đại, phong đế bị chết. Rất xào, Hách Liên Hàn cũng là đồng tử phóng đại, phong đế tuy rằng ngu ngốc nhưng thân thể coi như không sai, không còn sớm không muộn cố tình là các nàng trụ tiến phong cung này khi điểm thực tại khả nghi. Chủ tử, đã xảy ra chuyện, Nhan Khanh tự đứng ngoài mà vào, bất đồng cho ngày xưa lạnh nhạt thanh âm rõ ràng là sốt ruột. Là về phong đế băng hà sao? Nguyệt Sóc nhíu mi hỏi, Tam công chúa ngươi tỉnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vui sướng ở Nhan Khanh sắc mặt hơi túng lướt qua, khôi phục lãnh trầm. Không chỉ có việc này, nói xong, triển khai thủ, lộ ra trong lòng bàn tay kim dây xích tay. Đây là Phượng Nghi, Hách Liên Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra dây xích tay, về phía trước từng bước, lo lắng nói. Có phải hay không Phượng Nghi đã xảy ra chuyện? Nhan Khanh nhìn mắt Nguyệt Ảnh, hơi hơi cáp thủ. Ta ở trong viện núi giả biên phát hiện dây xích tay đã đứt thuộc hạ hoài nghi là Phượng Nghi công chúa dãy dụa sở lạc. Phượng Nghi mất tích Nhan Khanh mấy người lặng yên tìm lần phong cung, trừ bỏ kia gãy kim dây xích tay, không tìm ra manh mối. Nguyệt Cơ chính phiền não nghĩ như thế nào ứng đối trong triều đại thần, đột nhiên Nhan Khanh tự cửa sổ mà vào cáo chi nàng Nguyệt Sóc đã tỉnh, Phượng Nghi mất tích tin tức. Nguyệt Cơ càng cảm thấy sự tình kỳ quái, không kịp cố này hắn, dẫn Hồng Anh lặng yên đi vào Nguyệt Ảnh các nàng tạm cư vườn ngự uyển. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Buổi trưa Phượng Nghi rời đi sân liền chưa về đến, hai cái canh giờ tiền ta mệnh Nhan Khanh tìm nàng, lại ở viện ngoại núi giả biên phát hiện Phượng Nghi liên tử, chúng ta hoài nghi nàng đã xảy ra chuyện. Nguyệt Ảnh trầm giọng nói, tự Phượng Nghi sau khi mất tích trên mặt bàn vô nửa điểm lo lắng, ai nấy đều thấy được của nàng lo lắng. Nguyệt Cơ nhíu nhíu mày, nàng hội không có việc gì. Gọi bên người nha hoàn phân phó vài câu, nha hoàn lĩnh mệnh thối lui, tốc tốc đưa tới đại nội thị vệ ở trong cung tìm kiếm Phượng Nghi. Đại tỷ, phong đế băng hà là chuyện gì xảy ra? Nguyệt Sóc hỏi, ẩn ẩn bên trong cảm thấy phong đế tử cùng Phượng Nghi mất tích có rất lớn quan hệ. Nhắc tới việc này ta liền đến khí, Nguyệt Cơ thật mạnh một chưởng đánh vào trên bàn, giọng căm hận nói. Mắt thấy Hữu Thừa Tướng cầm đầu đối địch thế lực sẽ bị bỏ, Hoàng thượng cũng hoàn toàn bị ta nắm trong tay, ai ngờ hôm nay hắn đột nhiên ở ngự thư phòng chết bất đắc kỳ tử, nay thế lực chưa trừ không nói, Thượng Văn Kiệt còn đem đầu mâu chỉ hướng ta. Nói thẳng là ta hại chết Hoàng thượng, đang ở Liên Hợp Triều Thần Yếu điều tra việc này, tìm ta phiền toái, của ta tình cảnh cũng là không tha lạc quan. Khả điều tra rõ phong đế tử nhân, Hách Liên Hàn ngay sau đó hỏi, Nguyệt Cơ hơi hơi cắp thủ, mái tóc càng nhanh. Là mê hồn tán, Nguyệt Ảnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nguyệt Cơ, Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc thấy vậy rất là không rõ, lẫn nhau liếc mắt một cái giai nghi hoặc nhìn về phía Nguyệt Ảnh. Lại nghe Nguyệt Ảnh hỏi, đại tỷ ngươi nhưng là vẫn làm cho phong đế dùng mê hồn tán. Nguyệt Cơ các thủ cũng không phủ nhận, vì khống chế phong đế ta vẫn lấy mê hồn tán mê hoặc nhưng phân lượng phương diện ta hướng đến nắm chắc chuẩn xác. Nhíu nhíu mày, Nguyệt Cơ đoán nói. Hứa là hắn vô tình cầm của ta mê hồn tán nhiều dùng. Của ngươi mê hồn tán bình thường đặt ở nơi nào? Nguyệt Ảnh truy vấn nói. Tại đây, Nguyệt Cơ nói xong, từ trong lòng xuất ra bình sứ. Bởi vì tùy thời muốn dùng, ta bình thường bắt nó mang ở trên người. Dược bình còn tại, phong đế lại gần không thể ngươi thân. Nguyệt Ảnh hai mắt hơi trầm xuống, phủ quyết nói. Cho dù phong đế cầm của ngươi bình sứ, hắn vì sao phải dùng? Dùng qua đi lại như thế nào thả lại ngươi trên người? Này hết thảy, ngươi không biết là rất kỳ quái. Nguyệt Cơ dừng lại, mê hoặc cởi bỏ càng nhiều là sợ hãi. Sẽ là ai? Hắn như thế nào có mê hồn tán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương không chỉ có mê hồn tán, nàng còn biết ngươi vẫn đối phong đế sử dụng mê hồn tán. Nguyệt Ảnh hai mắt ánh sáng lạnh lòe lòe, xem Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc trong mắt mê hoặc trầm giọng giải thích nói. Mê hồn tán là Nguyệt Cơ nghiên cứu chế tạo mà ra, người thường chút ít dùng sau sẽ gặp xuất hiện ảo giác, một khi nhiều phục cũng là chí mạng. Nguyệt Sóc sừng sốt ngẩng đầu hỏi, đại tỷ trừ ngươi ra, còn có người nào biết mê hồn tán? Nguyệt Cơ mày trầm trầm cùng Nguyệt Ảnh nhìn nhau, trong mắt lộ vẻ nghiêm nghị. Nguyệt cung người, Hách Liên Hàn nhớ tới thương tổn Nguyệt Sóc người, sắc mặt trầm xuống, nói ra trong lòng đoán. Sát phong đế nhân thực khả năng cùng ám sát Sóc Nhi là cùng cá nhân. Ba người trong mắt cũng là đồng ý, hiển nhiên, các nàng đều muốn đến một chỗ. Nguyệt Sóc hai mắt hơi hơi nheo lại, tà cười nói. Hơn nữa này nhân, thực hiểu biết chúng ta tam tỉ muội. Mấy người trong mắt ám trầm, Nguyệt Cơ cùng Nguyệt Ảnh lẫn nhau liếc mắt một cái, trong mắt có dãy dụa cơ hồ đồng thời hỏi hướng đối phương. Sẽ là nàng sao? Nguyệt Sóc Hách Liên Hàn lẫn nhau, gấp giọng hỏi. Ai? Nguyệt Cơ Nguyệt Ảnh cùng là trầm hai mắt, Nguyệt Cơ nghiêng đầu chỉ nghe Nguyệt Ảnh nhẹ giọng nói. Mẫu hậu, nghe vậy, Hách Liên Hàn, Nguyệt Sóc đồng tử đều là phóng đại, các nàng không rõ, Nguyệt hậu vì sao phải giết hại chính mình nữ nhi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, đâu có canh hai. Chậm thiếu, cái kia, ngạch nương không phải cố ý ngủ ti ti cách chương.